Đẳng cấp ở rể, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28 Lâm Tử Minh rất vui, nhưng anh không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh mới mua công ty điện ảnh và truyền hình từ Quỳnh Tần Giao liền đến ứng tuyển và nhìn thấy dường như rất muốn trở thành một ngôi sao, có chút thú vị đấy. Tần Giao là một con người chỉ biết có vật chất, là một người chồng phế vật của Sở Phi, anh bị Tần Giao chế giễu trong những năm gần đây. Thậm chí Tần Giao còn bí mật khuyến khích Sở Phi ly dị anh ta nhiều lần. Nếu Tần Giao biết rằng người bị cô ấy coi thường là phế vật bây giờ là chủ tịch của công ty truyền hình Tử Quỳnh, biểu hiện của cô ấy sẽ tuyệt vời như thế nào? Sẽ lập tức quỳ xuống và bợ đỡ sao? Sự kích động này rất mạnh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn nhịn được, không cần thiết. Tần Giao, không phải cô nói đã thành lập một công ty và kiếm được rất nhiều tiền sao? Làm thế nào lại đến Tử Quỳnh để tìm việc làm? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Nụ cười của anh ấy trong mặt làm Giao như là có mặt dày, cô thậm chí còn ghê làm hơn với Làm Từ Mít. Cô đã mở một công ty nhà cách đây một thời gian và cô đã mặc một vốn liếng sau mùa năm. CS còn cách tìm một công việc. Một người bạn nói với cô ấy rằng gần đây công ty có kế hoạch đào tạo người mời. Cô ấy cũng rất phản khích khi nghe nói người về ngoại tình và dáng người đẹp của cô ấy nhiều ngôi sao mà trong ngành giải trí không giỏi bằng cô. Nếu MU may mắn, cô ấy thực sự có thể trở thành một ngôi sao lớn chỉ là nghe. Làm Lừ Mình nói điều này, cô ấy vẫn rất bực mình và cô ấy đã không lịch sự nói Âm Từ Minh, cái đồ phế vật mày có tư cách gì để nói với tao. Đúng, tao đã đến Tử Quỳnh để tìm một công việc, còn mơn mày cái đồ phế vật ăn bản Sở Phi tao tối hôm mày càn 1000 lần 2. Sự gay gắt trong lời nhận xét của cô không phù hợp với và ngoài ngọt ngào đáng yêu của cô. Nhiều người nhìn cô với một chút ghê rom hen tầm dạo lập tức nổi mâm sau khi nói rằng cô đến Tử Quỳnh để si làm ngôi sao nữ, hình ảnh này rất quan trọng. Người về điều mày, cô trở nên bục bởi vật ghê tâm hơn với Lâm Tử Minh. Lý Kiếm Huy lúc này âm cầm mới. Hầm Tiểu Thu, cô có thể yên tâm, tôi là bộ trưởng bộ phận nhân sự. Cô là bạn của tôi, được chọn vào Tử Quỳnh là không thành vấn đề. Tần Giao vừa mới rút lại ý nghĩa, làm cái vẻ ngọt ngào và đáng yêu, và nở một nụ cười ngọt ngào nói với Lý Kiến Huy. Lý Tổng, làm phiền anh rồi, thật tốt khi quen biết anh. Lý Kiến Huy nghe nói xong ngắn ta tràn đầy năng lượng, hắn ta muốn hạ gục Tần Giao ngay lập tức. Lâm Tử Minh không thể nhịn cười khi nhìn thấy họ như thế này. Tần Giao, cô bị hắn mê hoặc rồi, mong đợi vào tên họ Lý này, cô không thể vào Tử Quỳnh. Tần Giao đã bực mình khi nghe anh nói, anh mỉm cười giận dữ. Ô, tôi không mong đợi hắn ta, tôi vẫn hy vọng anh à, Lâm Tử Minh mỉm cười và nói. Khiến cô đoán đúng rồi, tôi thực sự có thể cho phép cô vào Tử Quỳnh. Nể mặt cô là bạn của Sở Phi, bây giờ cô xin lỗi tôi, chào tôi một tiếng anh Minh, tôi sẽ cho cô vào Tử Quỳnh, hơn nữa sẽ toàn lực giúp cô thành một ngôi sao lớn. Bộ hội Tần Giao không thể nhịn cười vào lúc này. Ha ha ha, chắc tôi nghe không sai nhỉ, cái đồ phế vật như anh mà có thể cho tôi vào Tử Quỳnh, còn hết lực giúp tôi nổi tiếng. Lâm Tử Minh, anh nói xạo hay đó. Những người khác nhìn nhau cười, đưa mắt nhìn Lâm Tử Minh như thể đang nhìn vào một chú hề. Ha ha, thực sự là cười chết mất. Có biết công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh ở cấp độ nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị thị trường là 2 tỷ nhân dân tệ và hậu thuẫn là gia đình Hoa Thành Lâm. Lợi nhuận hàng năm là vài trăm triệu nhân dân tệ. Thậm chí tạo còn không dám đảm bảo Tần Tiểu Thư trở thành một ngôi sao lớn, còn mày cái đồ đưa hàng nghèo nàn dám nói một vấn đề lớn như vậy. Chém gió tôi gặp nhiều rồi, giống như mày tao đúng là mới gặp lần đầu. Lý Kiến Huy ra sức châm biếm Lâm Tử Minh, hắn nhìn qua cũng đủ hiểu Tần Giao biết thằng này tên Lâm Tử Minh còn có bất bình với Lâm Tử Minh, hắn ta ra sức chế giễu Lâm Tử Minh để tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tần Giao. Lâm Tử Minh nhìn họ và cười, không tức giận, anh ta vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt, anh bắt đầu mong chờ Vương Vệ Quy đi xuống, hai tiểu nhân này sẽ có biểu cảm chi đây, cách chương.